Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đen cảnh 10. Đây là một cái phiên trống trải thế giới màu trắng. Trần Tiếu mở mắt ra. Hắn phát hiện mình ngồi ở một chương anh thức cũ kỹ chiếc ghế bên trên. Dưới mông là đã bị ngồi sụp đổ lông tơ cái đệm. Trước mặt một chương nhìn cùng cái ghế rất đồng bộ cỡ nhỏ bàn gỗ. Mặt bàn tràn đầy vết cát, nhưng coi như vuông vức. Cái bàn ở giữa là một bình trà, thoạt nhìn là làm bằng đồng. Cầm trên tay có một chút điểm ngân sức. Hai cái cái chén, bên trong một cái đặt ở trước mặt mình. Bên trong nước trà còn bốc hơi nóng, mà đổi thành bên ngoài tại đối diện. Nơi đó ngồi một cái nam nhân, chừng 40 tuổi, tóc có chút loạn. Dùng ngón tay chải đến sau đầu, mũi ương, cái cằm có chút trước đột xuất, trong mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, bình tĩnh có chút không chân thực. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt hút một cái trong tay cái tẩu, nghĩ tới a, hắn không hề có điềm báo trước hỏi một câu như vậy. Trần Tiếu không có nghe hiểu, cho nên không có trả lời, mà là dùng ánh mắt còn lại nhìn chung quanh một lần. Hắn phát hiện chính mình đối trước mắt tình cảnh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại có một chút như vậy quen thuộc. Ta tới qua nơi này. Hắn rất nhanh liền xác nhận điểm ấy. Đối diện nam nhân nhìn hắn không có đáp lại. An Đĩnh lại hít một hơi khói. Vẫn là không có a. Nhớ tới cái gì? Trần Tiếu hỏi. Ngươi là cái gì? Nam tử nhàn nhạt nói. Sương mù từ hắn cái tàu bên trong bay ra, che khuất bộ mặt, Trần Tiếu hơi nhíu xuống lông mày. Đối phương rất kỳ quái, đồng dạng tại loại tình huống này. Muốn hỏi, ngươi là ai, mới đúng. Sau đó, hắn lắc đầu, cái kia thích ăn đường tiểu mập mạp đâu. Nam nhân lại hỏi, Trần Tiếu vẫn lắc đầu một cái. Hắn thậm chí không minh bạch đối phương ý tứ. Nhưng dạng này tổng bị đối phương đặt câu hỏi là một kiện rất không thoải mái sự tình. Cho nên ngay sau đó, Trần Tiếu liền vượt lên trước hỏi. Như vậy, ngươi là ai? Ngươi hỏi sai, không phải ai, mà là cái gì? Nam tử đem cái tẩu để lên bàn, rót cho mình một chén trà. Cũng nhàn nhạt nói, đương nhiên, ngươi mỗi lần đều hỏi sai. Trần Tiếu sửng sốt một chút, xem ra chính mình trước kia cũng hỏi qua, với lại không chỉ một lần. Thế là, hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương, nơi đó bình tĩnh như một đầm nước đọng, cái gì cũng nhìn không ra. Nam tử không để ý đến Trần Tiếu nghi hoặc, tự mình nói ra, cái thế giới này thiết lập phi thường phức tạp, cần không đơn thuần là ánh sáng, thanh âm, lực hút. Còn cần có sung sướng, thống khổ, sợ hãi, điên cuồng, trí tuệ, sáng tạo các loại, mà nhân loại là loài sinh vật hết sức đáng sợ. Chỉ cần uy hiếp đến mình tồn tại, bất luận là cái gì, đều sẽ đi tiêu diệt. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn tựa hồ có được loại lực lượng này. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Bởi vì đối phương luôn luôn kể một ít không đầu không đuôi lời nói. Quả nhiên, người kia tiếp tục nói. Mà liên quan tới ta là cái gì? Ngươi lại là cái gì? Hoặc là nơi này là chỗ nào? Những vấn đề này ngươi đã hỏi vô số lần. Bất quá khi ngươi rời đi nơi này về sau, cái gì đều mang không đi. Cho nên, ngươi chỉ có thể chính mình đi tìm đáp án. Nói xong, hắn nhàn nhạt uống một ngụm trà, đứng lên, mà bây giờ, ta phải để tên kia yên tĩnh một điểm. Hôi thối, huyết tinh, mục nát bùn đất, đầy trời thịt nát cùng như cuồng phong quét sạch mà qua lực lượng kinh khủng. Trần Tiếu còn tại bay rớt ra ngoài giữa không trung nhưng hắn trong mắt điên cuồng chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Vặn vẹo biểu lộ cùng toét ra khóe miệng cũng bình tĩnh lại. Đây là một chương vô cùng an tĩnh mặt. Tĩnh giống đêm khuya không có chút nào gợn sóng mặt hồ. Cái kia cỗ hủy diệt tính sức giật đang tại ăn mòn chính mình phần tay. cũng lấy ngay tiếp theo xé rách cánh tay bắp thịt. Hắn phảng phất cảm giác không thấy đau đớn. Tại cái kia trong ý thức, có một cái nút, ngay một khắc này, Trần Tiếu cánh tay bên trên đến vài tia bắp thịt đột nhiên hóa thành không thể phá vỡ sắt thép. Chỉ ở trong nháy mắt, 1/10 giây, 1% giây, khả năng ngắn hơn, tóm lại, cỗ lực lượng kia như là một chiếc xe. Tại cực tốc chạy như bay, quá trình bên trong bỗng nhiên đụng phải xi măng cốt thép chế tạo sắt tường. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo lực trùng kích liền bị sinh sinh cắt đứt. Hắn thư triển thân thể của mình, để khí lưu sát qua phần lưng, cùng gào thét phong hình thành một cái tinh chuẩn cái góc. Giống như là bay lên không chim én, hiểu được phong ảo diệu trong thời gian này. Hắn cơ hồ không có hoa phí cái gì ngoài định mức khí lực. Hết thảy đều chính xác đến mảy may. Trước mặt mặt trời lặn thiêu đốt lấy huyết tinh cự nhãn có chút co rút nhanh dưới. Giống, nó, loại này tồn tại. Nhìn chăm chú như thế nhỏ bé đồ vật. Dù là chỉ là thoáng nhìn, liền đầy đủ để nó sụp đổ. Vĩnh viễn đọa lạc vào sợ hãi. Nhưng giờ phút này, người trước mặt phảng phất không thèm để ý chút nào. Một mực mặt không biểu tình. Đây là một loại khinh miệt. Đến từ nhỏ bé sâu kiến chế diễu. Chỉ một thoáng, lực lượng kinh khủng đột khởi. Đến một cái thế giới khác phẫn nộ. Tung bay văng khắp nơi huyết vụ. Đem toàn bộ không gian nhiễm đến màu đỏ tươi. Một cây không ngừng co quắp xúc tu vặn vẹo lên. Lấy cực nhanh tốc độ quất hướng cái kia còn dám đứng vững người. Nhưng là lại nhanh, cũng cần thời gian, cũng cần vượt qua lẫn nhau ở giữa khoảng cách, cũng sẽ xẹt qua không khí, cũng sẽ đập nện ra phong thanh, tóm lại, cũng sẽ có vết tích. Hết thảy tin tức đều tại trong khoảnh khắc tiến nhập trong đầu của mình. Phân tích, kết luận, cho nên, cũng liền có thể tránh thoát. Khi đó, tại đầy trời cuồng vũ xúc tu bên trong, có một cây rõ ràng dị động dưới. Hắn thấy được, bởi vì hắn đồng thời cũng đang nhìn cái kia vô số xúc tu mỗi một cây mỗi một trong nháy mắt mỗi. Một tơ động tác mỗi một cái vặn vẹo. Hắn nghe được đưa đẩy không khí tuôn rơi âm thanh. Có thể cảm thụ mỗi một tơ phong chấn động. Dưới chân sông ngầm mỗi một đảo nước chảy. Đầy trời quét sạch mỗi một giọt máu thịt. Hắn bình tĩnh như trước lấy. Đó là cùng loại với một loại toàn chi người biểu lộ. Không có tâm tình gì. Bởi vì hắn đã sớm biết. Cho nên hắn rất kỳ quái bên cạnh dưới đầu. Hời hợt, nhìn không ra cỡ nào cấp tốc. Nhưng là vừa vặn bỏ qua cây kia hung mãnh xúc tu. Khi hắn bị kéo đến cái thế giới này về sau, phát hiện mình bị giao phó một cái thân phận, một cái thám tử, mang theo săn hươu mũ, ưa thích hút thuốc, mà cùng hắn cùng một chỗ đến, là một cái thỉnh thoảng liền sẽ cuồng tiếu ra hỏa. À, còn có một cái, nhưng là nàng chạy mất. Về sau, một cái thích ăn đường tiểu mập mạp, một cái giao dịch, khóe miệng của hắn không tự chủ có chút vểnh lên. Tựa như là cùng cái kia điên cuồng tồn tại ở chung thời gian lâu dài liền sẽ dạng này. Bất quá không quan trọng, thế giới dù sao vẫn cần một số khác biệt sắc thái. Một chút, ân, thú vị đồ vật, lúc này, viên kia đạn đã chạm vào to lớn ánh mắt bên trong. Xé rách ra huyết nhục, sau đó là một tiếng vang trầm, giống như là pháo nhét vào dày đặc trong chăn bông. Chỉ gặp cái kia cự nhãn bỗng nhiên bành trướng một cái chớp mắt. Lại rụt trở về. Nó, phẫn nộ, tại một cái thế giới khác gầm thét. Con người kịch liệt co rút nhanh lấy. Một con kiến, cắn chính mình một ngụm. Vô số cây xúc tu điên cuồng quơ. Đâm tới, nhưng sớm tại cái kia trước đó. Hắn lại bắn một phát súng. Đạn lấy lực lượng kinh người cùng vi diệu góc độ xẹt qua không gian. Giống như là đã sớm tính toán tốt. Chặt đứt vừa vặn đi qua sợi dâu. Mà những này sợi dâu bởi vì quán tính, đụng chạm lấy cái khác bộ phận, cùng không khí giao thoa ở giữa ma sát ra một cái bạo phá lực trùng kích, để bên cạnh xúc tu cũng run rẩy mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cây tốc độ tương đối nhanh đi tới trước mặt hắn. Lực lượng kia đủ để đâm xuyên sắt thép, nhưng là ngay tại mũi nhọn tiếp xúc đến thân thể của hắn một sát na kia, giống như là đụng phải một cái không thể phá vỡ kỳ quái tồn tại. Chỉ có một cái điểm, trong nháy mắt, dùng nhỏ nhất tiêu hao, nhưng đủ để những cái kia sợi râu đem chính mình đụng thành thịt nát. Hắn bắt đầu đi về phía trước, từ không trung nhìn xuống, một mảnh tận thế huyết hải, một cái đơn bạc thân ảnh gầy gò, đi bộ nhàn nhã đi vào đầy trời cuồng vũ xúc tu bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.